Xuyên Việt uy vũ, Vương Phi có cái áp, chương 11, trà lâu tiểu tử, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, editor Luna Hoang lại nói tiếp, Mộ Tiêu Thư vốn nên ở trong tú viện thêu thế nhưng nàng tại sao phải thêu nha? Vì Lý Thị cùng nữ nhi làm bộ làm tịch của nàng. Vì các nàng một bước lên trời, mới là lạ, ở thời gian đại hạ còn chưa tứ phân ngũ liệt, Mộ gia là một vọng tộc. Bọn họ thịnh vượng không phải là bởi vì tộc nhân văn thao vũ lược mà là bởi vì tú nghệ lung tú độc môn truyền thừa. Đã từng lung tú vạn kim khó cầu chỉ vì đế vương mà tác. Mộ gia không biết ra bao nhiêu đời hoàng hậu, ở trong lịch sử đại hạ càng có tập tục quyền lực đế vương đăng cơ vận tú long bào nữ tử Mộ gia thêu thú nữ tử Mộ gia biết lung tú. Dựa vào cái này, Mộ gia từng đời một càng thêm phồn vinh. Bất quá đây hết thảy vinh hoa cũng theo của đại hạ mà tiêu thất. Mộ Tiêu Thư bị người để mắt tới chính là bởi vì nàng là truyền thụ duy nhất lung tú. Lý Thị muốn liền để cho Mộ Tiêu Chiêu leo lên hậu vị tái hiện phong cảnh năm đó của Mộ gia. Thế nhưng Mộ Tiêu Chiêu không biết lung tú, vì vậy Mộ Tiêu Thư liền thành tế phẩm để nàng thượng vị. Nghĩ vậy, Mộ Tiêu Thư liền chỉ còn lại có cười nhạt. Trước khi nàng ra đây, tự mình động thủ hủy đi một bức tú phẩm chưa hoàn thành. Bức tú phẩm này sớm định ra biểu diễn ngày Mộ Tiêu Chiêu cập kê, thế nhưng cùng nàng có quan hệ gì? Nàng đã nói rồi, nếu nàng tới, mục đích của Lý Thị đừng vọng tưởng đạt được. Bên môi Mộ Tiêu Thư chán tia cười lạnh cùng Tống Tử Nho một trước một sau vào quán trà. Hai người muốn một tiểu gian an tĩnh, chọn một bình trà và mấy đĩa đồ ăn nhỏ, liền đóng cửa lại bắt đầu nói. Y theo tiểu sinh chi kiến, Hoàng thượng Triệu Lân Vương hồi kinh là bởi vì nổi lên lòng nghi ngờ. Lòng nghi ngờ, đúng vậy, đầu đường thị tỉnh tiểu dân Gia Long, lại không biết tại nơi người có chút quyền thế, lưu truyền chính là mặt khác. Tống Tử Nho nói đến đây, đột nhiên không nói, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Mộ Tiêu Thư. Sau đó thì sao? Sau đó, tiểu sinh đột nhiên phát hiện cô nương ngươi thiên sinh lệ chất tú sắc khả san, tuy nói hung hãn một chút. Để tiểu sinh thú ngươi cũng không phải không thể, dù sao chúng ta. Chấm, Luna, ha ha Đàm Hạo Uyên Lân Vương. Ngừng, Mộ Tiêu Thư trừng mắt Tống Tử Nho, có chuyện nói thẳng, quanh co lòng vòng không có ý nghĩa. Tống Tử Nho vạn phần kinh ngạc, tiểu sinh không phải là đã nói thẳng, thối thư sinh, người nghĩ đẹp, truyền lưu là cái gì nói, còn không mau tiếp tục. Bà nương thật hung, Tống Tử Nho nhỏ giọng thầm thì một cây, đang nói vừa truyền. Bọn họ đều nói, Lân Vương ủng binh tự trọng, muốn tạo phản. Mộ Tiêu Thư lập tức hiểu được Hoàng thượng khả nghi yêu cầu Lân Vương hồi kinh, thực tế là muốn thử Lân Vương. Nếu như Lân Vương không trở lại, đã nói lên hắn thật sự có tạo phản chi tâm. Bên ngoài bây giờ đều đang đồn kỳ hạn sắp tới, Lân Vương lại còn không có hiện thân. Chiếu như thế, Bắc Vọng vô cùng có khả năng nhấc lên một tinh phong huyết vũ. Ai ta nói thư sinh, ngươi có thể có tin tức của Lân Vương. Ngươi nghĩ hắn có thể hay không hồi kinh, này tiểu sinh làm sao sẽ biết, thật không biết, xú bà nương, ngươi làm cái gì? Một bà thanh trùy thủ hàn lóng lánh đột nhiên để cổ của Tống Tử Nho, Mộ Tiêu Thư trầm giọng uy hiếp. Nói hay không, không nói, ta sẽ giết ngươi. Ta nói, ngươi nghìn vạn lần ổn định tay đừng đánh chợt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lân Vương trên đường hồi kinh bị đâm, hiện tại người đã mất tích, tiểu sinh phỏng chừng hắn là không về được. Tin tức của ngươi nguồn ở đâu? Hắc hắc, tiểu sinh thông minh như vậy, cái gì cũng trốn không thoát, thất khiếu là lướt tâm của tiểu sinh. Tiểu sinh không chỉ có thông minh, còn rất biết kiếm tiền. Nữ chủ thiên hạ đều muốn gả tiểu sinh vi thê, ngươi cây chùy thủ buông xuống, tiểu sinh tú ngươi là được. Phải dùng tới bức hôn như vậy sao? Mộ Tiêu Thư là hiểu thu sinh này tuy rằng kỳ kỳ quái quái, khẳng định không phải là người bình thường. Đang nghĩ ngợi việc này, cửa bao xương đột nhiên bị vật nặng phá khai, một người bị đạp bay tiến đến, đập vào bàn trong phòng. Một trận, lách cách, qua đi, bên trong bao xương đã thành một mảnh hỗn độn, thức ăn nước canh đều rơi xuống sàn nhà. Mộ Tiêu Thư thật nhanh đem chùy thủ thu vào, nhìn về phía cửa. Thư sinh Tống Tử Nho trốn phía sau của Mộ Tiêu Thư. Một hoa phục thanh niên ngọc thụ lâm phong, phong lưu phóng khoáng xuất hiện, hắn lắc lắc vạt áo, gương mặt kiệt ngạo bất tuân. Một cước kia đúng là của hắn. Hoa phục thanh niên cười nhạt, ngươi là hộ viện của phủ, bổn vương liền không dám lấy ngươi thế nào. Cho ngươi quỳ xuống đất dập đầu xin lỗi, ngươi không chịu, rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt, hiện tại đã không có cơ hội rồi. Hắn bước vào phòng, tùy tùng ùa lên, rậm rạp đem cửa trận lại, thủy tiết bất thông. Cách chương.